trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133, Cẩm Nang. Trong phòng, nến đỏ đã đốt hết, hóa thành một bãi sáp bùn dính trên bàn đã làm lạnh. Ánh sáng nhạt chẳng biết lúc nào xuất hiện, vì là hắc trong phòng tối mang đến điểm một chút quang minh. Bừa bộn trên mặt đất, quần áo rơi một chỗ, nam nhân, nữ nhân đã rất khó phân biệt ra được. Hầu hết đã không thể mặc, lay động một đêm màn trướng, cuối cùng dần ngừng lại. Ngoài cửa truyền đến mấy tiếng trầm trầm, tiếng chó sủa còn có tiếng ngáy, lụa mỏng màn bên trong. Chuyện bên trong của cảnh như ẩn như hiện, từ thân ảnh xếp lên độ cao cùng độ dày đến xem. Hai người hiển nhiên chưa tách ra, cũng không biết qua bao lâu, một đầu thuộc về nam nhân, có tràn đầy lông chân chân dài từ duy trong trướng chui ra. Theo sát lấy là một cái khác đầu. Cuối cùng, Lưu Nghị cuối cùng từ này ôn nhu quấn quýt si mê bên trong tránh ra. Trên giường giai nhân bất thình lình mất đi ấm áp, bản năng hai tay trước người sờ loạn một trận, tại không có thể tìm tới mục tiêu về sau. Tựa hồ từ bỏ, cũng không tỉnh lại, chỉ là hai tay ôm ấp trước ngực, cuộn mình đứng lên, hết sức làm cho người thương tiếc. Cảm giác tựa hồ có chút khác biệt. Nhìn xem trên giường ngủ say giai nhân, Lưu Nghị đưa tay cầm mền gấm kéo qua, che khuất này đầy dẫy xuân ý, để cho giai nhân ấm áp một chút. Trong lòng có cỗ không giống với ngày xưa bình an cùng ấm áp. Tựa hồ không còn như vậy táo bạo cùng nhảy thoát, có lời nói không nên lời an bình cảm giác. Từ đó cắt ra bắt đầu, chính mình liền không còn là một người. Ở cái này đối với mình tới nói, lạ lẫm thời đại, chính mình không còn là một người. Tâm linh tựa hồ có ký thác, cũng có lo lắng, chỉ là eo chút chịu à không. Ngồi một lát sau, Lưu Nghị đứng lên, liền cảm giác có chút eo chân bùn rùn. Cái này phòng cưới thuộc tính quả thật không tệ, nhưng cũng chính là như thế. Để cho hai cái vừa mới nếm thử trái cấm nam nữ có chút không thể tự kềm chế. Dù là cường kiện điểm thiên phú đến thất cấp thân thể đều có chút không chịu đựng nổi. Cứ thế mãi, sợ là đoản mệnh hiện ra, vẫn là thu liễm một chút. Ngày bình thường đổi gian phòng ngủ, cái này phòng cưới, một tháng qua bên trên một hai lần liền đủ, cũng không biết hoa đà ở đâu. Để cho hắn giúp mình điều trị mới được. Cầm đầy đất quần áo thu thập, có chút đã không thể dùng. Lưu Nghị đem những này xé rách quần áo chất thành một đống. Một hồi để cho người ta dọn dẹp một chút, một lần nữa đổi mấy món tới. Về phần Lữ Linh Khởi, toàn bộ đổi đi, cầm mành lều kéo lên. Miễn cưỡng xem như mặc tốt, Lưu Nghị nhẹ chân nhẹ tay đi vào trước cửa. Đẩy cửa đi ra ngoài, gâu tương đương, vượng tài nhìn thấy chủ nhân, lên tiếng kêu gọi, sau đó lại nằm dạp trên mặt đất ngủ tiếp. Ngoan, Lưu Nghị cúi người sờ sờ vượng tài đầu chó, bất thình lình phát giác không đúng, vội vàng quay đầu nhìn lại, đã thấy Thôi Châu Bình, đang tựa ở hành lang trên cây cột, ngủ, còn phát ra tiếng ngáy, xa hơn chút nữa, Nguyệt Việt. Ngụy Duyên, Lưu Tam Đao lấy hình thù kỳ quái tư thế ngồi dưới đất. Lưu Nghị không thể trách vượng tài, nó đã chiếu vào chính mình phân phó giữ vững môn hộ. Chỉ là đám này mất mặt mũi ra hỏa chưa từng rời đi, vẫn là lưu lại. Lưu Nghị đi qua đi đến Thôi Châu Bình bên người, đạp hắn một chân. Thôi Châu Bình bị bừng tỉnh, đại khái là thức đêm duyên cớ, có chút hồi hộp, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh đến, mở miệng liền muốn kêu to, lại bị sớm đã có chuẩn bị Lưu Nghị một tay bịt miệng. Cút! Lưu Nghị đối Thôi Châu Bình làm ra một cái khẩu hình. Thôi Châu Bình ngượng ngùng cười cười, có chút sợ hãi thán phục nhìn xem Lưu Nghị nửa người dưới. Sau đó nhanh như chớp đi ra ngoài, Lưu Nghị theo nếp bào chế, cầm Ngụy Việt Lưu Tam Đao còn có Ngụy Duyên ba người từng cái cho đuổi đi sau khi ra ngoài. Vừa rồi Mệnh Vượng Tài giữ vững cửa ra vào, lại tìm thị nữ đi chịu một chút tương đối bổ dưỡng cháu. Cầm chút mứt hoa quả, quần áo tới, chờ Lữ Linh Khởi sau khi tỉnh lại, có thể kịp thời bổ sung chút thể lực cùng dinh dưỡng. Cũng có hoàn hảo y phục mặc, làm xong đây hết thảy. Lưu Nghị vừa rồi nhẹ chân nhẹ tay một lần nữa về đến phòng bên trong. Cầm trên thân cái kia có chút không ngay ngắn quần áo vứt bỏ. Một lần nữa xuyên trở lại ấm trong chướng. Da thịt một lần nữa dán vào tại một chỗ. Lại có chút hứa phản ứng. Tuy nhiên lúc này đã có thể khống chế lại chính mình. Lưu Nghị đồng thời không có làm tiếp dư thừa động tác. Chỉ là cầm Kiều Thê một lần nữa kéo vào trong ngực. Ngủ cái hồi lung giác, Lữ Linh Khởi tựa hồ một lần nữa cảm giác được ấm áp. Xoay người, lấy đối diện Lưu Nghị tư thế cầm toàn bộ thân thể đều nhào nặn tiến vào Lưu Nghị trong ngực. Là thật mệt mỏi, một chút cũng không có tỉnh lại ý tứ. Ngoài cửa sổ bắn vào quang tuyến càng phát ra sung túc. Đã thành thói quen sáng sớm hai người tại tân hôn ngày đầu tiên. Nhưng là song song nằm y không dậy nổi, cũng không biết qua bao lâu, Lữ Linh Khởi lông mi động động, có chút mê mang mở ra mắt buồn ngủ, bất thình lình xuất hiện tại bên cạnh mình lạ lẫm thân thể. Để cho nàng bản năng muốn giãy giụa, chỉ là sau đó trí nhớ bắt đầu khôi phục, khuôn mặt quen thuộc lấy và thân thể bên trên truyền đến xúc cảm để cho nàng xấu hổ. Sau đó nhưng là lặng lẽ chuyển động thân thể một cái. Để cho mình lấy một cái thoải mái hơn tư thế đi xem. Không sai biệt lắm cảm thụ. Tuy nhiên so với nam nhân, nữ nhân một khi thật cầm chính mình hoàn toàn giao cho một người nam nhân về sau. Ý nghĩ sẽ càng tinh tế một chút. Loại kia quy chúc cảm giống như nam nhân lại khác biệt. Tựa hồ từ hoàn toàn thuộc về một người nam nhân. Từ giờ khắc này lên, trước mắt nam nhân liền là mình hết thảy. Lưu Nghị cũng tại không sai biệt lắm thời điểm tỉnh, mở mắt ra thứ trong nháy mắt, nhìn thấy chính là thê tử có chút bối rối hai mắt nhắm lại. Loại này đa điều phương pháp làm để cho người ta cảm thấy có chút buồn cười. Eo còn có chút đau nhức, tuy nhiên không giống trước đó khi tỉnh lại nghiêm trọng như vậy. Thậm chí còn có thể có chút tự nhiên sinh lý hiện tượng. Tại khả khống phạm vi bên trong, hai vợ chồng cũng là tân thủ. Muốn nói tối hôm qua có bao nhiêu vui vẻ, này hơn phân nửa là gian phòng, giường thuộc tính mang đến hiệu quả. Nếu như không có những này, đại khái sẽ rất mệt mỏi. Riêng là ngay từ đầu, toàn thân cứng ngắc Lữ Linh Khởi cho người ta cảm giác không giống như là tân hôn yến nhĩ kiều thê. Giống như là sẽ lao tới xa trường, cùng địch nhân đồng quy vu tận nghĩa sĩ, chỉ là trấn an nàng tâm tình liền tốn không ít công phu. Về sau thể nghiệm cũng khá, riêng là tại dần vào giai cảnh về sau, phòng cưới thuộc tính bắt đầu phát huy công hiệu. Kết quả chính là mới nếm thử trái cấm hai người đều không dừng được. Cái loại cảm giác này, gọi người vừa thương vừa sợ. Phu quân, có chút không giả bộ được Lữ Linh Khởi rốt cục mở ra hai tròng mắt. Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, mang trên mặt ít có ngượng ngùng. Lưu Nghị ủng nàng, cũng không dám lại có dư thừa động tác. Này đến muốn mạng. Cho Lữ Linh Khởi làm phòng tập thể hình, xem ra chính mình cũng phải thường đi mới được. Gọi người chuẩn bị sớm ăn, quần áo cũng chuẩn bị kỹ càng, sau đó thay đổi đi. Tối hôm qua xuyên, bao quát áo lót quần lót, bây giờ là không thể lại mặc. Lưu Nghị trước đó ra ngoài lúc đã gọi thị nữ đi chuẩn bị. Giờ phút này ngủ cái hồi lung giác, cũng đã các loại ở ngoài cửa, tương đương. Chầm chầm ứng một tiếng về sau, Lữ Linh Khởi yên lặng đem đầu rút vào trong chăn không còn dám đi xem Lưu Nghị ánh mắt. Luôn cảm thấy có chút đốt người. Lưu Nghị cười cười, từ trong chăn đi ra, đơn giản mặc mấy món về sau, đi ra ngoài hướng về đã chờ từ sớm ở ngoài cửa thị nữ muốn tới y phục lại lần nữa tiến đến. Mặc quần áo, quá trình bầu không khí có chút kiều diễm. Lữ Linh Khởi nếu là muốn lưu nghị tránh đi, dù sao cho dù có phu thê nếu, nhưng ở một cái khác phái mặt gần như lộ ra trọn vẹn mặc quần áo vẫn còn có chút ngượng ngùng. Chỉ là đối với chuyện này, Lưu Nghị thái độ cũng kiên định, về sau cũng là muốn xem. Phu thê à, loại chuyện này đến chậm rãi thói quen mới được. Kiến An 13 năm mùa đông, mùng 7 tháng 10, thiên hạ cục thế đồng thời không ổn định, Kinh Châu trên không càng là tràn ngập đại chiến khí tức. Nhưng đối với Lưu Nghị tới nói, một ngày này đồng thời không tầm thường. Chính mình bắt đầu chân chính dung nhập thời đại này. Có việc nhà, bất thình lình cảm giác cả người cẩn trọng rất nhiều. Lại xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong thời điểm. Có thể khiến người ta rõ ràng cảm giác so với ngày xưa nhiều loại trầm ổn cùng làm cho người tin. Phục khí chất, tân hôn yến nhĩ, mới nếm thử trái cấm. Tại về sau 4-5 ngày thời gian bên trong, Lưu Nghị cơ hồ đều uốn tại chính mình trong trang viên. Rất ít xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Thẳng đến ngày thứ 7, Triệu Vân thu đến hạ khẩu truyền đến mệnh lệnh, cũng muốn trở về chuẩn bị chiến đấu. Trước khi chuẩn bị đi, Triệu Vân lấy ra một cái cẩm nang giao cho Lưu Nghị. Bá Uyên tiên sinh, này cẩm nang chính là quân sư trước khi chuẩn bị đi giao cho Mạt tướng. Dặn dò Mạt sắp rời đi lúc lại giao Vu tiên sinh. Triệu Vân trịnh trọng cầm một cái cẩm nang đưa cho Lưu Nghị, thần thần bí bí. Lưu Nghị gật gật đầu, cũng không tị hiềm Triệu Vân, trực tiếp cầm cẩm nang mở ra. Trên thực tế lúc này, ra làm quan Lưu bị sự tình đã không có vấn đề gì. Lưu bị vì chính mình, lần này thế nhưng là biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Chuyên môn vì là Lữ bố lập mộ phần, càng là tự mình tế bái. Đây không phải vì là Lữ Linh Khởi, mà chính là vì chính mình. Mà Lữ Linh Khởi nếu trước khi nói còn sẽ có khúc mắc lời nói. Mấy ngày nay phu thê tiếp tục sinh sống, đã hoàn toàn là phu sướng phụ tùy trạng thái. Chỉ cần Lưu Nghị gật đầu, nàng không có khả năng cự tuyệt. Với lại theo Lưu bị tế bái Lữ bố sự tình về sau, bao quát Ngụy Việt ở bên trong, đối với Lưu bị tâm tình mâu thuẫn rõ ràng suy yếu không chỉ một bậc. Phương diện này cố kỵ không có. Tiếp đó, liền nên suy nghĩ chính mình tiền đồ. Dù sao trước mắt Mạc Thành muốn lại du tẩu cùng ba nhà ở giữa đã không quá hiện thực. Hắn đã xấu Tào Tháo. Nếu không có mặt khác hai nhà hỗ trợ, bằng vào Mạc Thành năng lượng lui một lần Tào quân, thối lui bất tam phẩm cấp 5 lần. Hắn hiện tại đã là có người nhà, nhất định phải vì tương lai suy nghĩ. Lưu Bị bây giờ đã đến tiếp xúc bắn ngược giai đoạn. Đi theo Lưu Bị, đối với Lưu Nghị tới nói, là an toàn nhất, coi như muốn qua cầu rút ván. Lưu Bị đều chưa hẳn có thể đợi được lúc kia. Mà Tôn Quyền cùng Tào Tháo lại có cái này khí đi làm loại chuyện này. Về phần là một mình không thực tế, với lại mạo hiểm quá lớn, ngược lại là mượn nhờ Lưu Bị, có thể cầm tự thân năng lực không ngừng phát triển lớn mạnh lớn hơn một chút. Với lại có tập đoàn lực lượng, chính mình cũng có thể không cần lại đi quản những cái kia bực mình sự tình. Thanh thản ổn định đi phát triển chính mình đường. Cầm hệ thống mang cho mình tiện lợi phát huy đến lớn nhất. Lúc này mới hẳn là bàn tay vàng chính xác dụng pháp. Đương nhiên, bảo mệnh chi đạo cũng là nhất định phải. Lưu Nghị luôn luôn không muốn thần phục thế lực cũng là có phương diện này lo lắng. Từ xưa đến nay, lịch triều lịch đại quân vương bất kể có hay không tài đức sáng suốt. Đắc thế về sau, giết công thần cơ hồ thành thông lệ. Cũng thành trăm ngàn năm qua một cái tan không ra bế tắc. Lưu Nghị bây giờ tất nhiên muốn xuất sĩ. Ở phương diện này nhưng là nhất định phải chuẩn bị sớm. Tuy nhiên loại sự tình này, với hắn mà nói vẫn là quá sớm. Với lại dựa theo lịch sử tới nói,